Lược Thiên Ký, chương 465, 465, Phát Uy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. GT, chương 498, Phát Uy. Hiện tại công chúa điện hạ ly khai, chúng ta vừa vặn cho cái thằng này điểm màu sắc nhìn một cái. Cái kia gầy cây gậy trúc trúc thanh tử lạnh lạnh cười nói, thân là một lòng hướng hồ tộc quy hàng người, hắn nhưng lại nóng lòng tại hồ nữ trước mặt biểu hiện một phen, lúc này thấy hồ nữ cùng cái kia vàng áo nữ tử ly khai, nhất thời cảm thấy đến rồi cơ hội, liền chuẩn bị cùng với khác yêu tu thông đồng một mạch, trước giáo huấn phương hành một phen nói sau, như vậy mặc dù hồ nữ trở lại rồi, chính mình xuất phát từ hảo ý, nàng cũng sẽ không nói cái gì đó. Mà cái kia người mặc áo giáp tê giác tinh tắc thì càng là tại ném ra trái cây về sau, ôm hai tay, to như cột điện hướng về phương hành ép tới, cười lạnh nói. Cũng không biết ngươi vâng ở đâu chui đi ra nhân tộc tạp chủng, đến chúng ta yêu tộc khu vực cũng dám như thế kiêu ngạo, cái kia hồ nữ điện hạ trở ngại ngươi đối với Thanh Khâu Sơn có ân, không đến cùng ngươi so đo, ra ra lại nhìn không được, hôm nay muốn cho ngươi chút giáo huấn. Cùng hắn ôm đồng dạng tâm tư yêu tu nhưng lại không ít, trong tiếng cười lạnh, chừng 4-5 cái đã đi tới. Yêu tu dù là hóa thành người trạng thái, cũng phần lớn là thân hình cao lớn, đến lúc này, ngược lại như to như cột điện vây quanh phương hành. Các ngươi muốn làm gì? Không, không cho phép tới. Hồ nữ tiểu nhất âm thanh mũi khí kêu lên, vươn ra hai tay, con gà con tể che chở phương hành. Tiểu công chúa, ngươi tránh ra, những này nhân tộc tu sĩ mặt ngoài nhân nghĩa, một bụng ý nghĩ xấu, đừng để bên ngoài hắn lừa. Trúc thanh tử hét lớn, ngược lại không dám thật sự bị thương hồ nữ tiểu nhất. Hồ nữ tiểu nhất thì là kỳ quái quay đầu lại nhìn phương hành liếc mắt, sau đó lại kiên định xoay người bảo vệ hắn, ánh mắt hậu mặc dù có chút nhát gan, nhưng không có nửa phần tránh ra ý tứ, trong nội tâm cũng đang muốn lấy. Người khác đều nói nhân tộc tu sĩ mặt ngoài nhân nghĩa, kỳ thực một bụng ý nghĩ xấu. Nhưng phương đại gia biểu hiện ra không có nửa điểm nhân nghĩa, như vậy nói cách khác không có ý nghĩ xấu, hắn là một người tốt. Hắc hắc, nhân tộc tạp chủng, ngươi bây giờ lập tức quỳ xuống để xin tha, ra ra hôm nay tạm tha ngươi một cái mạng nhỏ. Một cái mọc lên ngạc cái đuôi yêu tu lành lạnh cười lạnh, cũng không tướng hồ nữ tiểu nhất để vào mắt bằng tiểu nha đầu này bổn sự, muốn ngăn bọn hắn còn có chút khó khăn, trong lúc nói chuyện, một đầu cái đuôi rồi lặng yên không một tiếng động quấn tới, chuẩn bị trước đem hồ nữ tiểu nhất kéo ra, sau đó liền hướng phương hành ra tay, tuy nhiên không nhất định không phải muốn giết hắn, tóm lại muốn cho nhân tộc này tu sĩ minh bạch hung hăng càn quấy giá lớn. Nhưng mà cũng nhưng vào lúc này, từ từ ăn mất linh quả phương hành thở dài. Ta hiện tại mới bắt đầu có chút ưa thích yêu tộc. Nói xong lời nói lúc, hắn đột nhiên, phốc, một tiếng, tướng hột nhổ ra đi ra ngoài. Xen lẫn hắn linh lực hột, gần như bay kiếm bình thường. Bành, một tiếng đập vào cái kia chính hắc hắc cười ngây ngô tê giác tinh trên mặt, liền giống như trước mặt đánh nữa một quyền, cái kia tê giác tinh một tiếng buồn bực giống, to như vậy thân hình trực tiếp đã bay đi ra ngoài. Cũng ở này một lát, phương hành đột nhiên đứng dậy, một tay kéo lại cái kia sắp quấn ở hồ nữ tiểu nhất bên hông ngạc cái đuôi, thần lực rót vào, nhắc tới quảng đi. Bành, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một tiếng vang thật lớn truyền đến, cái này ngạc cái đuôi yêu tu cự đại thân hình, vậy mà trực tiếp bị hắn vung đến giữa không trung, sau đó còn không có kịp phản ứng lúc, liền lại bị hắn trùng điệp quán đến trên mặt đất, thẳng nện đạo đài oanh hàng rung động, xuất hiện một cái hố. Con mẹ hắn, hôm nay không cho các ngươi đều quỳ xuống nói chuyện, ta lăn lộn cho không nhiều năm như vậy. Phương hành gầm lên giận dữ, trực tiếp nhảy dựng lên, ra tay như điện, hướng về Trúc Thanh Tử bắt tới. Thật to gan, hôm nay muốn ngươi có đến mà không có về. Cái kia Trúc Thanh Tử cũng không nghĩ tới phương hành cũng dám chủ động ra tay, một tiếng giống to, thân hình quỷ dị vặn vẹo, rồi sau đó như tia chớp hướng phía sau bắn ra, đồng thời khô gầy bàn tay trên không trung một điểm, một đạo u lam sắc hào quang tựa như ánh đao hướng về phương hành vạch đi qua, còn chưa tới gần, liền ngửi được bảo người đầu váng mắt hoa ngọt hương chi khí, đương nhiên đó là ẩn chứa kịch độc đan quang. Trước lột ngươi túi mật rắn. Phương hành cười lạnh một tiếng, ngón tay trên không trung một điểm, dĩ nhiên có một đầu dương nanh múa vuốt hỏa long hiển hóa đi ra, ở không trung bay múa, kinh người hỏa ý vậy mà một chốc liền hơ cho khô không trúng độc ý, đương nhiên đó là một loại cơ sở pháp thuật, tại kết liễu trong kim đan, trong nội đan ôn dưỡng đan pháp, lại thi triển cơ sở pháp thuật, cũng có thể phóng xuất ra lực lượng kinh người, hôm nay phương hành trong nội đan rồi ẩn chứa tam muội chân hỏa hỏa ý, tiện tay thi triển ra cái này đạo hỏa long tới thuật, trông rất sống động, uy lực kinh người, đã không dưới bình thường huyền pháp. Hỏa long bay tới không trung độc ý, mà phương hành thân hai chân trên mặt đất đạp mạnh, một tiếng ầm vang, thân hình hôi ảnh trên không trung lóe lên, rồi lấn đến gần này Trúc Thanh Tử trước người, trên cao nhìn xuống, một quyền nện xuống, vào lúc đó, cái kia Trúc Thanh Tử vừa mới đánh ra cái kia đạo ẩn hàm kịch độc đan quang, thậm chí đều còn không có kịp phản ứng, liền chỉ thấy một cái nắm đấm càng lúc càng lớn, rồi sau đó trên mặt đau xót. Oanh, Trúc Thanh Tử gầy như cây gậy trúc cũng tựa như thân thể bị Phương Hành một quyền nện vào trên mặt đất, lại đụng Bạch Ngọc Đạo Đài sinh ra khe hở. Tinh trùng lên não, dám đánh lén ra ra. Vào lúc này, cái kia trước trước bị Phương Hành miệng phun hột. Lên đường Mộng Công Tử Tinh Mộng, đánh bại Tê Giác Tinh Chính điên cuồng hét lên lấy ngồi dậy, nó sở dĩ bị đánh ngã, chủ yếu là thần kỳ không ngờ, vỏ tháo thịt hậu, ngược lại là không bị thương tích gì, hết lần này tới lần khác Phương Hành vừa mới một quyền đánh ngã Trúc Thanh Tử, vừa mới ngay tại nó bên người, thấy thế liền dứt khoát một cước đạp hạ oanh một tiếng, vừa ngồi dậy dưới thân thể Tê Giác Tinh vừa nằm xuống. Thật to gan, lại dám hành hung. Chư đạo hữu đồng loạt ra tay, đưa hắn cầm xuống. Trong lúc nhất thời, đạo đài bên trên chư yêu tu cảm thấy phải sợ hãi, nhao nhao đại hống nhảy dựng lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bọn hắn trước trước không tướng Phương Hành để vào mắt, đơn giản chính là cảm thấy Phương Hành kim đan sơ cảnh, hơn nữa đan thành nhất pháp, phẩm chất có thể nói thấp tới cực điểm, lại không giống bọn hắn yêu tu tuy nhiên cũng nhiều vâng đan thành nhất pháp, nhưng chủ yếu là bởi vì yêu tộc đều có một loại bổn mạng thần thông, cho nên cái này nhất pháp, lại có thể chống đỡ có vạn tiêu chuẩn, mà nhân tộc kim đan tu sĩ, đan thành nhất pháp, lại gần như cùng phế vật không giống. Như vậy một cái phế vật dám mạo hiểm phạm bọn hắn trong suy nghĩ thiên nhân hồ tiên cơ, còn đối mọi người quát tháo chẳng thèm ngó tới, thì như thế nào sẽ không để cho bọn hắn giận dữ. Tự nhiên liền muốn dạy dỗ Phương Hành một trận, hào tiết một khẩu trong lồng ngực ác khí. Chỉ là chẳng ai ngờ rằng, cái này một cái trong con mắt của bọn họ phế vật, động thủ, vậy mà như vậy hung hãn. Ầm ầm. Cơ hồ một trong chốc lát, chừng ba gã yêu tu hướng về Phương mà lao đến, thi triển bổn mạng yêu pháp, muốn đem Phương Hành chấn giết tại chỗ, mà Phương Hành đối mặt ba người vây công, lại không sợ chút nào, hai tay nhắc tới, tại trước ngực hợp lại, một nghịch nghiêm, đẩy hướng phương hướng bất đồng, cùng lúc đó, tay trái hỏa ý thiêu đốt nhưng, đã dẫn động tam muội chân hỏa hỏa ý, tay phải lại hơi nước tùm, bất ngờ dẫn động long châu hơi nước. Mà ở hắn trước ngực, thì thôi trống rỗng xuất hiện một cái âm dương đại ma, một âm một dương, chậm rãi thôi động. Đương nhiên đó là Phương Hành tại trúc cơ cảnh liền tìm hiểu đi ra thần thông, âm dương đại ma bàn. Hắn lúc này, dùng thủy hỏa song tiêu chuẩn thi triển cái môn thần thông này, uy lực tăng lên không biết vài lần, đã xem như thủy hỏa đại ma bàn. Vèo, vèo, vèo. Cái kia ba gã yêu tu, một cái là người mặc kim lân cá chép yêu quái, miệng phun lôi quăng, một cái là mặt hiện lục ý thảo mộc yêu tu, phất tay đánh ra điểm điểm hắc ảnh, lại đều là ẩn chứa cưa độc gai độc. Cái thứ ba, thì là con mắt đỏ thẫm con thỏ tinh, thân hình bay lên, hai chân đạp không, không trung bất ngờ hiển hóa ra hai đạo như roi sắt hắc ảnh, ngang trời hướng về Phương Hành đánh đi qua. Nhưng là ngay tại âm dương đại ma bàn xuất hiện một lát, vô luận là lôi quang hay vẫn là gai độc, hay là bóng đen kia, vậy mà đồng thời bị thủy hỏa đại ma bàn dẫn tới, rồi sau đó hết thảy cắn nát, lại đang nửa hơi công phu về sau, hóa thành ba đạo thần quang, phân biệt hướng về ba người bọn họ phản kích trở về, cái này ba gã yêu tu kinh hãi, muốn tránh dĩ nhiên không kịp, đồng thời kêu rên lên tiếng, thân hình bay ngược mà ra. Bành bành bành. Ba người này cũng không biết đụng ngã lăn bao nhiêu thạch gần như yến đài, lăn lăn lộn lộn té ra hơn 10 trượng xa, gãy xương muốn nứt, nhất thời bò không nổi. Mà Phương Hành, tắc thì chậm rãi thu thần thông, quanh người còn có vô hình kình phong thổi góc áo bay phất phới. Vương bát đản, dám dẫm mặt của ta. Lúc này thời điểm, cái kia Tê Giác Tinh lại một lần nữa giống giận ngồi dậy, muốn tìm đến địch nhân xé nát, hắn nhục thân cũng thực tính toán cường hoành vô cùng, bị Phương Hành dẫm một cước vậy mà toàn bộ chưa bị thương, chỉ là rung đùi đắc ý, lộ ra có chút tráng váng đầu, bất quá cảm thấy cơ hồ khí muốn nổi điên, liên tục hai lần đều tại không biết như thế nào chuyện quan trọng dưới tình huống bị người quật ngã trên mặt đất, đối với hắn mà nói thật sự uất ức lợi hại. Cạch, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa mới đứng lên, nghĩ phải tìm đối thủ hắn, trên đầu bỗng nhiên bị một đầu thạch mấy nhịp đi lên, lúc này đây là hôn mê thật sự, lung la lung lay lại nằm ngã trên mặt đất, mà Phương Hành tắc thì ném đi cái kia thuận tay đưa đến thạch gần như, phủi tay, xoa xoa hồ nữ tiểu nhất đầu, liền đi ra ngoài, trong miệng bĩu môi la hét. Không giáo huấn các ngươi một trận, sợ các ngươi không biết ta Phương đại gia là ai. Giờ này khác này, sáu gã cái gọi là yêu tộc Tuấn Ngạn đã đều bị hắn thả đổ, chàng lúc còn đứng lấy lại chỉ còn lại đám kia thị nữ cùng tiểu lực sĩ, đều là tu vi thấp kém, nguyên một đám lạnh run, lại có ai dám ngăn lại nghênh ngang ly khai hắn. Mà Phương Hành đứng ở đạo đài biên giới, tắc thì thần thức quét qua, đã xác định một cái phương hướng, thân hình đằng vân mà lên, hướng về kia ở bên trong gửi đi, hơn 10 dặm bên ngoài, lại đang có một cái vàng áo nữ tử chính lau nước mắt, khóc sướt mướt theo phong bên trên thềm đá chậm rãi hướng phía dưới đi, xem hình dạng của nàng, tựa hồ là thất ý đến cực điểm, mà ngay cả pháp thuật cũng không có thi triển, vừa đi một bên trong miệng bĩu môi la hét cái gì. Bành! Chính đầy bụng tâm sự nàng, bên người bỗng nhiên có một thân ảnh từ trên trời giáng xuống, đem nàng bị hù khẽ run rẩy, bày ra phòng ngự thái độ. Này, lời nói lao, ngươi nhận thức Kim Lục Tử không? Người đến tự nhiên chính là Phương Hành, cười mỉm nhìn xem cái này vàng áo nữ tử hỏi, chưa xong còn tiếp. Bài này chữ do Lên Đường Mộng công tử cung cấp. Cách chương.